Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 418, xoay tay lại sờ mó. Đó là cái gì? Tô Phù sắc mặt ửng hồng, ngăn chặn trong cơ thể sao động, không khỏi mở miệng hỏi. Đây thật là một loại kỳ lạ cảm giác. Áo Lợi biết Tô Phù tu luyện Vạn Tượng Kinh, đối với loại phản ứng này cũng chẳng có gì lạ. Đó là Vạn Tượng Thần Bia, một vị đại năng người lưu lại liên quan tới tu hành Vạn Tượng Kinh cảm ngộ. Áo Lợi nói, tinh không đại năng đối Vạn Tượng Kinh cảm ngộ. Tô Phù tầm mắt liền nóng bỏng lên. Hắn biết Vạn Tượng Kinh tu luyện độ khó, hắn nhưng là uống rất nhiều tinh cấp kinh hãi nước, thậm chí dùng bình thường kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm, mới miễn cưỡng bước vào nhập môn cấp độ, nắm giữ một tượng chi lực. Thế nhưng, nếu có kinh nghiệm của tiền nhân làm tham khảo, Tô Phù cảm thấy mình tuyệt đối có thể tải Vạn Tượng Kinh lên làm ra đột phá. Chỗ ấy là khu vực trung tâm, mong muốn đến khu vực kia cảm ngộ bia đá, nhất định phải thu hoạch được tiến vào bên trong vây tư cách. Chúng ta này chút ở ngoại vi lẫn vào, có thể không có tư cách bước vào trong đó, thậm chí liền cảm ngộ thần bia tư cách đều không có. Áo Lợi cũng là sinh lòng hướng tới. Tiểu Mộng mắt to nhào linh lấp lánh, trong lòng không khỏi tắc lưỡi. Tử vong hắc động không hổ là tu luyện thánh địa, vẻn vẹn là này chút phụ trợ tu hành sở hạ vốn liếng, cũng không phải là bình thường tinh không đại gia tộc có khả năng tiếp nhận. Nói thí dụ như cái kia cửu thần bia, liền là bảo vật vô giá, dùng hàng tinh tệ đều không thể cân nhắc đồ vật. Cái kia trên đó là siêu việt tinh không cảnh đại năng, đối với tu hành đường cảm ngộ là chân chính vật chân quý. Mỗi một vị siêu việt tinh không cảnh tồn tại đều là đi ra thuộc về mình đường. Tỉ như Tiểu Mộng kiếp trước tại Đại Mộng Chi Đảo lên liền cực độ cường hãn, mà Tiểu Mộng Niết Bàn sau khi trùng sinh biết được Đại Mộng truyền thừa bị Tô Phù cho tiệt hồ, cũng không có lộ ra quá vẻ tiếc nuối. Nàng ngược lại tin tưởng mình có thể lại lần nữa đi ra một con đường. Mặc dù con đường như vậy rất khó đi, mà lại chưa hẳn có thể so với kiếp trước cao. Thế nhưng, Tiểu Mộng như cũ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đi con đường mới. Trên thực tế, bây giờ Tô Phù bởi vì nhỏ yếu, cho nên Tiểu Mộng không có quá mức nhắc nhở. Nếu như chờ Tô Phù thực lực lại thành lâu một chút, đi đến tinh không cảnh, cũng hoặc là siêu việt tinh không cảnh, Tiểu Mộng có thể sẽ lựa chọn nhường Tô Phù đi ra thuộc về mình đường. Cửu thần bia, không chỉ là Vạn Tượng bia, còn có Đao Vương bia, Kiếm Vương bia, chuyên tu đao đạo cùng kiếm đạo, còn có Mộng Văn bia, đi Mộng Văn chi đạo chờ chút. Áo Lợi nói ra, nói này chút, chính hắn trong lòng đều sinh lòng hướng tới. Đáng tiếc, tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tu hành chỗ bên trong, thiên tài số lượng rất nhiều, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất hơn vạn vị, nhưng là chân chính có thể có tư cách thể ngộ cửu thần bia, chỉ có bước vào vòng trong cùng khu vực trung tâm thiên tài. Đương nhiên, bọn hắn bên ngoài cũng không phải là không có cơ hội. Chờ tu vi của bọn hắn tăng lên, một cách tự nhiên liền có thể có cơ hội. Thế nhưng, tu vi tăng lên, không biết phải hao phí bao nhiêu năm, dù cho có động thiên sao trời phụ trợ, so với bên ngoài tu hành tốc độ nhanh rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ là phải hao phí rất nhiều thời gian. Mà lúc kia, vòng trong cùng trung tâm thiên tài, khả năng đã sớm thành tựu nổi bật, thật sự là chỗ tốt a. Tô Phù hít sâu một hơi, trong lòng dục dịch. Hắn bây giờ kém nhất chính là thời gian, mà này chút tu hành phụ trợ tài nguyên có thể trợ giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian, tăng thêm kinh hãi nước trợ giúp, Tô Phù tu vi hụt tiến vào một cái tăng vọt kỳ. Ngươi không cần nhớ quá đẹp, dùng thực lực của ngươi rất khó bước vào vòng trong, thậm chí hai văn khu đều không tốt lắm. Áo Lợi nói, còn có, Khuê Kế chính là hệ Ngân Hà đại gia tộc, sừng nhọn Khuê thị đệ tử. Hắn một cái huynh trưởng, có thể là tiến vào bốn văn khu đỉnh cấp thiên tài. Ngươi chiếm Khuê Kéo động thiên sao trời. Cẩn thận Khuê Kéo huynh trưởng tới tìm ngươi phiền phức. Áo Lợi nhìn xem Tô Phù, cắn răng nói ra, hắn thấy Tô Phù dục dịch, thỉnh thoảng liếc động tác của mình, trong lòng đã có kinh nghiệm, này bức tuyệt đối mong muốn dùng mộng cảnh lĩnh vực tới dọa hắn. Cái tên này mong muốn đùa nghịch lưu manh, cho nên Áo Lợi không cho Tô Phù cơ hội này, nắm việc này nói ra, Tô Phù liền không có cách nào tìm hắn cặn bã. Tô Phù sững sờ, cái tên này thật thật khôn khéo, hắn tìm không thấy cặn bã tới dọa hắn. Bất quá, Khuê Kế huynh trưởng tại bốn văn khu thiên tài sao? Tô Phù không khỏi nhíu mày, tu hành chỗ bên trong các thiên tài tu vi đều là cái gì cấp độ? Tô Phù hỏi, cao nhất là cửu vân tinh vân cảnh, siêu việt cửu vân tinh vân cảnh liền sẽ bị nhóm thứ ba lần tu hành chỗ quy tắc cho khu trục. Áo Lợi nói, bên ngoài trên cơ bản đều là lĩnh vực cảnh, coi như là vòng trong, trên thực tế cũng đại đa số là lĩnh vực cảnh, chỉ có khu vực trung tâm mới có tinh vân cảnh, mà lại đều là tại tu hành chỗ bên trong đột phá. Rất nhiều người đều là đè ép tu vi không đột phá, tại tăng cường nội tình, tăng thực lực lên, bởi vì lĩnh vực cảnh là đặt nền móng trọng yếu nhất một cảnh giới. Cũng không là đột phá càng nhanh càng tốt, đối lĩnh vực nắm giữ, đem quyết định ngươi tại tinh vân cảnh chiến lực. Áo Lợi hít sâu một hơi nói ra, cái tên này vì cái gì nhiều vấn đề như vậy? Tô Phù Lâm vào trầm tư, lĩnh vực cảnh là một cái trọng yếu đặt nền móng cảnh giới. Tiểu Mộng lườm Tô Phù liếc mắt, giải thích nói như vậy, kỳ thật cũng được, chủ yếu là đối cho các ngươi những sinh mạng này cấp độ thấp bộ tộc mà nói. Lĩnh vực cảnh là đề cao sinh mệnh cấp độ cùng thiên phú trọng yếu cảnh giới. Giống ta mộng tộc này người cao đẳng tộc, liền không cần kinh nghiệm lĩnh vực cảnh, bởi vì chúng ta vừa ra đời liền là tinh vân cảnh. Tiểu Mộng nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, quả nhiên, coi như rộng lớn trong vũ trụ, xuất sinh, có đôi khi, vẫn như cũ quyết định vận mệnh, có người, thiên sinh liền là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Tô Phù, tại đây tu hành địa bên trong, người đừng vội lấy đột phá tinh vân cảnh, mượn nhờ những tư nguyên này, nắm cơ sở đánh tốt, ít nhất. Ngươi nếu có thể nắm 18 tầng địa ngục ác mộng tu hành pháp, tu ra 5 cái mộng cảnh lĩnh vực, Tiểu Mộng nhắc nhở, còn có cái kia vạn tượng thần bia, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, có thể lĩnh ngộ nhiều ít là bao nhiêu, đối với sau này tu hành vạn tượng kinh có chỗ cực tốt. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi cũng chỉ có thể tự tìm tòi. Tô Phù hít sâu một hơi, tâm tình không khỏi kích động lên, khó trách tử vong hắc động được xưng là thánh địa tu hành. Đơn giản đối bọn hắn quá hiếu hảo, hỏi nhiều vấn đề như vậy, Tô Phù cũng không có gì có thể tiếp tục hỏi, lườm thần tâm cảnh giác Áo Lợi liếc mắt, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, buông lỏng, dù sao ta Tô Phù cũng không phải cái gì đại ác nhân. Ta hết sức giảng đạo lý. Áo Lợi vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn. Về sau, Tô Phù chung quanh lại nổi lên lít nha lít nhít quỷ ảnh, hướng phía Khuê Kéo động thiên sao trời bay đi. Áo Lợi thở dài một hơi. Ma quỷ này cuối cùng đã đi, nhưng mà rất nhanh Khuê Kéo sắc mặt lại là một đen, bởi vì Tô Phù cái thứ ba mộng cảnh lĩnh vực lại một lần bao phủ hắn. Vì cái gì? Áo Lợi sắc mặt bi phẫn. Đừng tưởng rằng ngươi ở trong lòng mắng ta ma quỷ, ta cũng không biết. Trong không khí bay tới Tô Phù thanh âm nhàn nhạt. Áo Lợi ngoặc kép chấm ngoặc kép, về tới khuê kéo động thiên sao trời. Tô Phù đứng lặng trên đó, sao trời phía trên một mảnh thê lương, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, thế nhưng trên đó chìm nổi một đạo mộng văn, lại là vô cùng huyền ảo. Tô Phù mong muốn khám phá này mộng văn, nhưng lại không có đầu mối. Này mộng văn phức tạp trình độ, so với mộng tộc mộng văn còn khó hơn. Xếp bằng ở động thiên sao trời bên trên, Tô Phù cảm giác khuếch tán bao trùm. Chung quanh từng khỏa sao trời phía trên, đại gia cũng đều khôi phục được tu hành trạng thái. Một văn động thiên sao trời phụ trợ tu hành thời gian cũng không dài. Một canh giờ mộng văn liền sẽ tán đi, muốn một lần nữa ngưng kết. Cho nên, Tô Phù mỗi qua một canh giờ liền mở mắt ra, cảm giác rất khó chịu. Trái lại chung quanh những người khác, sớm đã thành thói quen loại cảm giác này. Tiến hành tu hành thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, một văn sao trời trên thực tế cũng có chênh lệch. Có một văn sao trời, khả năng không đến nửa canh giờ liền sẽ sao động, mộng văn tán đi, này loại liền là thấp kém động thiên sao trời. Thực lực yếu, đều sẽ không lựa chọn dạng này sao trời tới tu hành. Cho nên, tại đây tử vong hắc động tu hành địa bên trong, thực lực là cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn, cũng là thu hoạch được tài nguyên tiêu chuẩn, long huyết tinh cùng tinh văn thảo, không biết dáng dấp ra sao. Tô Phù lâm vào trầm tư, vẫn ngắm nhìn chung quanh, tĩnh lặng một mảnh, tất cả mọi người là tại khổ tu, có người tại động thiên sao trời bên trên, có thì không có, trực tiếp chiếm cứ tại hư không, không có người lại để ý tới Tô Phù. Liền liền cái kia áo lợi, cũng lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Áo lợi thực lực kỳ thật không yếu, dù sao có thể chiếm cứ một cái động thiên sao trời. Mặc dù so với bị Tô Phù đánh một trận khuê kéo phải yếu hơn một chút. Tu hành địa bên trong, tất cả mọi người là đến từ hệ ngân hà các nơi thiên tài. Đều là một chút gia tộc to nhỏ có thiên phú hậu bối. Bọn hắn có rất nhiều tại tử vong hắc động nội tu đi bị sàng chọn tiến vào tu hành địa. Có thì là các đại gia tộc cường giả dùng tiền nhét vào tới. Nhóm thứ ba lần tu hành địa, tại toàn vũ trụ đều tiếng tăm lừng lẫy. Dù sao, bồi dưỡng được qua rất nhiều cường giả đứng đầu. Đến mức muốn xài bao nhiêu tiền, Tô Phù tưởng tượng không được. Tại động thiên sao trời lên tu hành không sai biệt lắm một ngày. Oanh, Tô Phù ngẩng đầu, cảm giác phun trào, lão âm bút gào thét mà ra. Trên không trung một hóa năm, liền hiện ra năm đầu hắc long. Chỉ bất quá, con thứ năm hắc long có vẻ hơi mơ hồ, mà lại uy lực cũng yếu rất nhiều. Cửu long toa là huyết tự cho Tô Phù đề nghị cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Mỗi một đầu hắc long cực hạn là cảm giác 1/10. Tỉ như Tô Phù bây giờ cảm giác đi đến 2 vạn. Hắc long uy lực cũng chính là 2000 cảm giác bùng nổ, tăng phúc gấp 10 lần, cũng chính là 2 vạn, mà Tô Phù có thể bùng nổ 4 đầu hắc long, cũng chính là 8 vạn điểm cảm giác bùng nổ, mà lại có thể liên tục không ngừng. Bình thường lĩnh vực cảnh không có cảm giác tăng phúc kỹ xảo chiến đấu, bộc phát ra cái 2-3 vạn cảm giác liền đến đỉnh. Đồng thời sẽ còn lâm vào uể oải, mà phệ nha trùng bùng nổ cực hạn thì là cảm giác 1/4. Nói cách khác, nếu như cho Tô Phù đầy đủ thời gian, phệ nha trùng có khả năng bùng nổ 5000 điểm cảm giác. Tăng phúc gấp 20 lần, cũng chính là 10 vạn bùng nổ. Mà lại là có đơn điểm lực xuyên thấu 10 vạn điểm bùng nổ. Phía trước khuê kéo nếu không phải nắm nhất giai bảo vật, khả năng trực tiếp liền bị Tô Phù phệ nha trùng xuyên thể mà qua. Tô Phù lâm vào trầm tư. Một văn động thiên sao trời khu vực khuê rồi, liền có thể bộc phát ra 10 vạn điểm cảm giác. Cái kia 2 văn khu, 3 văn khu, 4 văn khu, vòng trong khu vực trung tâm thiên tài lại có thể bộc phát ra hạng gì lực lượng đáng sợ đâu. 15 vạn, 20 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tô Phù trong lòng hơi hơi trở nên nặng nề. Hắn phát hiện, cảm giác của mình kỹ xảo chiến đấu, so với thiên tài chân chính, tựa hồ khoảng cách có chút lớn. Hắn duy nhất vốn liếng, có lẽ liền là Vạn Tượng Kinh. Ngay tại Tô Phù lâm vào yên lặng thời điểm, bỗng nhiên, hắn cảm giác được hoàn cảnh chung quanh trở nên nóng nảy chuyển động, đang ở gặm linh quả Tiểu Mộng cũng phồng lên miệng, nhìn chằm chằm khu vực trung tâm, thật mạnh năng lượng bùng nổ, uy lực này, cửu chuyển tinh không cảnh đều không chịu nổi một kích. Tiểu Mộng hít sâu một hơi, nói, chung quanh nguyên bản tại khổ tu đám thiên tài bọn họ, từng vị đều theo ngồi xếp bằng sao trời phía trên mở mắt ra. Khu vực trung tâm bắt đầu dâng lên bảo vật. Một vị thiên tài kích động đứng im lặng hồi lâu đứng lên, nhìn chằm chằm cái kia xa không thể chạm khu vực trung tâm. Trên mặt toát ra khát vọng. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người là như thế. Bọn hắn tựa hồ đang mong đợi cái gì. Tô Phù ngồi xếp bằng, hơi hơi nhíu mày. Hắn đối diện Áo Lợi cũng xoa bóp lấy tay. Tô Phù hơi hơi trầm tư, thân hình khẽ động, quỷ ảnh trôi nổi xuất hiện ở Áo Lợi bên người. Áo Lợi xoa bóp tay động tác liền cứng đờ. Ngươi đang chờ mong cái gì? Ngươi không phải nói dâng lên bảo vật đều sẽ bị khu vực trung tâm cùng vòng trong thiên tài chia cắt hoàn tất sao? Tô Phù hỏi. Có thể chắc chắn sẽ có cá lọt lưới a. Áo Lợi nhìn xem Tô Phù, không dám giấu giếm, khu vực trung tâm dâng lên bảo vật theo quy luật là một tháng một lần. Mặc dù không phải nhiều lần đều sẽ có cá lọt lưới, thế nhưng nói không chừng đâu. Trước kia cũng có xuất hiện qua ngoại lệ tình huống, sẽ có ít mấy cái, nhiều thì 10 cái long huyết tinh cũng hoặc là tinh văn thảo bay đến một văn khu. Áo Lợi nói ra, tầm mắt đều biến đỏ bừng. Nếu như có thể nhặt được một gốc tinh văn thảo, hắn nhất định có thể bước vào hai văn động thiên sao trời. Nghe Áo Lợi nói như vậy, Tô Phù hô hấp cũng biến thành hơi hơi gấp rút. Cho nên, đến nhìn chằm chằm, một khi có long huyết tinh cùng tinh văn thảo xuất hiện, liền sẽ bùng nổ đại quy mô chiến đấu. Áo Lợi nói, lời nói hạ xuống, liền không tiếp tục để ý Tô Phù. Cảm giác đâm vào tĩnh lặng trong tinh không, chờ đợi lấy bảo vật gợn sóng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là chờ mong, rất có thể cũng sẽ không có cá lọt lưới tung bay bay ra ngoài. Tô Phù về tới chính mình động thiên sao trời, yên tĩnh cùng đợi. Hả? Bỗng nhiên, hắn phát hiện chung quanh từng vị thiên tài hô hấp đều trở nên dồn dập. Áo Lợi con mắt thậm chí đều trở nên đăm đăm, nhìn chòng chọc vào mấy cây số bên ngoài khu vực. Chỗ ấy, có một cỗ cuồng mãnh song khi mãnh liệt mà ra, tựa như là lao nhanh dòng sông nước, vòng quanh đồ vật rong ruổi mà ra. Xuất hiện là dâng lên năng lượng hồng lưu, có thiên mới kinh ngạc thốt lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người bảo trì một động tác, chằm chằm chết cái kia năng lượng hồng lưu, gắt gao nhìn chằm chằm. Bộ dáng kia, hiển nhiên một đống lớn chờ đợi vươn mình cá ướp muối. Tô Phù ngồi xếp bằng, trên bờ vai Tiểu Mộng mũi một trận run run, về sau toát ra vẻ hưng phấn. Thét to, Tô Phù, nhanh đi, hồng lưu bên trong có 7 viên long huyết tinh, 6 cây tinh văn thảo. Tiểu Mộng mũi hết sức linh, đều có thể chuẩn xác đến cụ thể số lượng. Tô Phù không có chút nào hoài nghi. Oanh, sau một khắc, Tô Phù bật hết hỏa lực, một cước đạp tại động thiên sao trời phía trên. Cả viên tĩnh lặng sao trời liền run lên. Tô Phù thân hình như giống như sao băng nhanh như gió bắn ra mà ra, bay thẳng năng lượng hồng lưu mà đi. Tại Tô Phù động thời điểm, cửa đối diện Áo Lợi cũng ngẩn ngơ, sau một khắc nghĩ tới điều gì, con mắt biến đến đỏ bừng, như bị điên phóng lên tận trời. Như gợn sóng hình dáng năng lượng hồng lưu bên trong, có 7 viên chán phóng kim sắc quang mang tinh thạch tại hồng lưu phát tiết dưới. nhanh như gió lao nhanh, tinh thạch đều không đại, đại khái liền nhỏ to bằng móng tay. Thế nhưng trước tiên, bị tầm mắt của mọi người bắt đến, ngoại trừ tinh thạch, còn có 6 cây chập chờn màu xanh thăm thẳm cỏ non. Cỏ non tinh tế, cũng chỉ có ngón út độ lớn cùng chiều dài. Thế nhưng, lại đưa tới cơ hồ tất cả mọi người xôn xao. Là long huyết tinh, trời à, có 7 viên, lại có to bằng móng tay. Còn có tinh văn thảo, phẩm chất còn không sai, là 10 năm tinh văn thảo. Người nào cũng không cần cùng ta đoạt, người nào cùng ta cướp ta giết ai. Một văn động thiên sao trời, khu đám thiên tài bọn họ điên rồi. Một tôn to lớn như núi cao cự nhân ầm ầm một chảo đánh ra. Một đạo có như sao băng chùy cái đuôi giống như nam tử ngang tàng vung đuôi. Tham lam nhìn chằm chằm long huyết tinh cùng tinh văn thảo. Rất nhiều người ban đầu đều nhanh thất vọng. Tuyệt đối không ngờ rằng, tại năng lượng hồng lưu sắp biến mất thời khắc cuối cùng, thế mà xuất hiện long huyết tinh cùng tinh văn thảo. Những thiên tài này rất nhanh. Thế nhưng, có tốc độ của con người càng nhanh. Quỷ ảnh trôi nổi, một đạo thân ảnh gầy gò, dẫm lên một thanh bút bi, nhanh như sao băng rong ruổi mà qua. Tại dưới con mắt mọi người, xoay tay lại sờ mó, đem 7 viên to bằng móng tay long huyết tinh còn có nhỏ lớn bằng ngón cái tinh văn thảo cho móc đi. Hắn thiên tài của hắn thì là chậm một bước, thủ đoạn của chính mình rơi vào năng lượng hồng lưu phía trên. Chỉ đưa tới hồng lưu nổ tung, lại là liền bảo vật cái bóng cũng không có nhìn thấy. Một văn khu liền trở nên hết sức yên tĩnh. Tất cả thiên tài đều đứng lặng tại riêng phần mình động thiên sao trời bên trên. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cướp đi long huyết tinh cùng tinh văn thảo thân ảnh. Vẻ mặt quỷ dị mà khó coi, bởi vì cướp đi bảo vật lại có thể là mới bước vào nhóm thứ 3 lần tu hành địa không đến 2 ngày người mới. Mỗi một viên tinh thần bên trên, cảm giác đang trùng kích, tại nổ tung, một trận gió tanh mưa máu, đã bắt đầu ấp ủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.